Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 20, ta là ngươi fan, vậy sẽ phải đánh nổ ngươi. Góc truyện audio.com. Làm An Lương biểu thị trở thành Sương Sương tiểu tỷ tỷ fan lúc. Dương Mậu di phòng trực tiếp bên trong. Lượng lớn dân mạng theo ồn ào. Nhưng khi An Lương lại gửi đi tin tức sau khi. Những này các cư dân mạng nhất thời rõ ràng An Lương ý tứ. Đệ, ưu tú, Minh tiên sinh. Người là ta fan, người coi ta là bóng đá, năm đó. Minh tiên sinh nhớ tới 4396, ở ta đã là huấn luyện viên. Tại sao còn muốn thương tổn ta? Dĩ nhiên là Minh tiên sinh fan. Khủng bố như vậy, vì là Sương Sương tiểu tỷ tỷ mặc niệm một phút, ở Sương Sương phòng trực tiếp bên trong. An Lương lời nói bị một phần dân mạng phục chế lại đây. Sát vách phòng trực tiếp đại ca nói là ngươi fan. Đồng thời là Minh tiên sinh loại kia fan. Chỉ nhớ rõ Minh tiên sinh bị fan đánh nổ đầu chó, tình bạn nhắc nhở. Đối diện đại ca, chí ít còn có 30 vạn trở lên kim đậu khoán. Đối diện đại ca là thật to lớn ca. Thật sự quá đội lên, Lam ca chịu nổi sao? Sương Sương phòng trực tiếp bảng một gọi màu xanh Lam vương giả. Quân vương cấp bậc tài khoản. Hiện nay Chu bảng cũng đạt đến 10 vạn. Hắn vốn là chuẩn bị mang theo Sương Sương đoạt được quán quân. Nhưng trên đường giết ra tới một người An Lương. Màu xanh Lam vương giả cũng nhìn thấy trước An Lương khai thông đế vương. Đồng thời liên tục tục phí 9 lần sự tình. Tình huống như vậy để màu xanh Lam vương giả áp lực lớn vô cùng. Sương Sương. Chúng ta làm hết sức, màu xanh Lam vương giả gửi đi tin tức. Sương Sương trong lòng cũng rất oan ức. Lần này công đoàn chiến vốn là đã nắm chắc quán quân. Kết quả đột nhiên giết ra tới một người danh bất kinh truyền tiểu chủ bá. Chuyện như vậy quá lôi chứ. Một tháng tương tác tổng cộng 5.000 khối tiểu chủ bá đột nhiên giết tiến vào công đoàn chiến trận chung kết. Ma huyễn. Nhìn màu xanh Lam vương giả gửi đi tin tức, Sương Sương cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười đáp lại. Ừ, lần này đối thủ quá mạnh mẽ. Chúng ta làm hết sức. Ta trước tiên cho các ca ca hát một bài Lương Lương đi. Sương Sương phòng trực tiếp bên trong. Các cư dân mạng cũng trêu chọc lên. Một thủ Lương Lương đưa cho mình, ứng cảnh. Quá ứng cảnh, ta là Sương Sương fan. Ta không phục. Lại là Minh tiên sinh fan, làm Sương Sương hoàn thành biểu diễn sau khi hai bên lễ vật PK đồng bộ bắt đầu. Màu xanh Lam vương giả không chút do dự lên 10 cái bản đồ kho báu thăm dò. 10 cái bản đồ kho báu chính là 5 vạn đồng. Hắn đang thăm dò An Lương đến tột cùng là thật sự chống đỡ Dương Mậu Di đây. Vẫn là liền gọi hô khẩu hiệu. Dù sao lúc trước mấy vòng công đoàn chiến bên trong, An Lương đều thắng được rất dễ dàng. Song khi màu xanh Lam vương giả lên 10 cái bản đồ kho báu sau khi ở Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong, An Lương không chút do dự trở về 20 bản đồ kho báu. Tương đương với 10 vạn khối trực tiếp chi trả. Dương Mậu Di một bên tiệt đồ, một bên cảm kích nói. Cảm tạ phu quân đại ca. Phu quân đại ca quá uy vũ. 20 bản đồ kho báu. Hồ ly quá kích động. An Lương gửi đi tin tức. Người vẫn là câm miệng đi. Quá giới. Liếm đại ca là như vậy liếm sao? Học sát vách League of Legends người dẫn chương trình. Sát vách League of Legends đi rừng tiểu chủ bá sư tử phong. Trực tiếp gọi An Lương vì là đế vương 33. Điều này có thể so với được rồi. Dương Mậu Di trước mở ra tiểu hào theo tới. Nàng hơi đỏ mặt, chưa hề đem đế vương 33 kêu ra khỏi miệng. Sương Sương phòng trực tiếp bên trong. Màu xanh Lam vương giả nhìn thấy An Lương trở về 20 bản đồ kho báu. Hắn liền biết An Lương là thật to lớn ca. Tuyệt đối không phải cái gì trang giả vờ giả vịt hàng giả. Hắn gửi đi tin tức. Sương Sương. Chúng ta chỉ có thể tranh thủ thắng một ván. Đối diện đế vương đại ca quá đội lên, màu xanh Lam vương giả phát xong tin tức sau khi. liền đuổi tới 20 bản đồ kho báu. Đó là hắn toàn bộ chữ hàng. Hắn vốn là cho rằng vòng chung kết, cái khác người dẫn chương trình nhà đại ca cũng có thể hết đạn hết lương thực. 30 bản đồ kho báu dự trữ nên có thể đoạt được quán quân. Kết quả ai biết có An Lương như vậy dị số. Đối mặt màu xanh lam vương giả truy kích, An Lương cũng theo 20 bản đồ kho báu. Trực tiếp ở bắt đầu liền đập xuống 40 bản đồ kho báu. Dẫn trước đối diện tiếp cận 10 cái bản đồ kho báu. Trên căn bản khóa chặt thắng cục. Ở ván đầu tiên cuối cùng 30 giây thời điểm, An Lương vì bảo hiểm lại tập trung vào 20 bản đồ kho báu. Do đó sợ bị ăn trộm tháp. Nhưng đối diện tựa hồ đã nằm bình mặc cho chào tiết tấu. Căn bản không có bất kỳ ăn trộm tháp. Ván đầu tiên Dương Mậu Di thắng lợi. Sương Sương phòng trực tiếp bên trong. Bất kể là màu xanh lam vương giả, vẫn là phổ thông fan, toàn bộ đều ở nhổ nước bọt. Ta ói ra, vì phòng ngừa bị ăn trộm tháp, dĩ nhiên lại bù đắp 20 bản đồ kho báu. Chân thực thật to lớn ca, ván đầu tiên liền quét 30 vạn. Này ai chịu nổi a? Màu xanh lam đại ca biểu thị không chịu nổi. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi người đại ca này có phải là kẻ lừa gạt. Có tiền nữa cũng không phải loại này hoa pháp chứ, ta cũng hoài nghi. Cái này người dẫn chương trình quá đẹp đẽ. Nhưng trước đây vẫn không hỏa. Lần này sau khi nên phát hỏa chứ, Sương Sương nhìn dân mạng giao lưu. Nàng cũng bắt đầu hoài nghi An Lương có phải là khuynh thành công đoàn vận doanh. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng loại này cấp bậc hoang dại đại ca hầu như chính là không thể gặp phải sự tình. Nhưng mà liên tiếp toàn bình đài phòng trực tiếp thông báo. Lại một lần chấn kinh rồi Sương Sương. Cùng với nàng phòng trực tiếp dân mạng. Chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế vương. Một bộ chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế vương. Một bộ, lần này tục phí thông cáo lại gửi đi 10 lần. Mang ý nghĩa An Lương đế vương tài khoản bên trong lại nhiều đầy đủ 33 vạn kim đậu khoán. Cách chương.